Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1610, chém giết Long Ngạo Thiên. Lại tại lúc này, một tên ma nhân để mắt tới Tô Nghĩa. Hùng mãnh tấn công tới. Muốn chết, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Tiện tay một quyền đem đánh nổ. Xung quanh dị tộc nhân mắt thấy Tô Nghĩa như vậy dữ dội. Toàn giật nảy mình, nơi này có cái kẻ khó chơi. Đồng loạt ra tay giết hắn. Một tên bất tử tộc người gào rú một tiếng. Trong lúc nhất thời, phụ cận dị tộc nhân tất cả đều hướng Tô Nghĩa vồ giết tới. Tô Nghĩa cũng không khách khí, giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Phanh phanh, một mảnh sụp đổ âm thanh bên trong. Hơn 100 tên dị tộc nhân đều bị oanh sát. Chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Được không huyết tinh? Tê, mắt thấy cảnh này. Bất luận là dị tộc nhân hoặc là nhân loại võ giả. Toàn bộ kinh ngạc tại chỗ. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa tại thu thập các ngươi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Một bước bước vào số 1 khu vực cửa đá. Lúc này, vẫn là lấy cứu người làm chủ. Chờ cứu xong người. Tại thanh tẩy dị tộc nhân cũng không muộn. Làm Tô Nghĩa dọc theo thông đạo tiến vào số 1 khu vực thời điểm. Bên trong đồng dạng một mảnh chém giết. Vốn cho là dị tộc nhân sát nhập vào nơi này. Nhưng xem xét phía dưới lại cũng không là chuyện như vậy. Rõ ràng thì là nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau. Tô Nghĩa ít nhiều có chút mộng. Lại tại lúc này, bên tai truyền đến một người nam tử bạo tiếng giống. Ta mẹ nó. Các ngươi Long Ẩn Môn thế mà cấu kết dị tộc nhân. Các huynh đệ, cùng Long Ẩn Môn liều mạng. Liều mạng với bọn hắn. Bốn phía nhất thời tiếng vọng lên một mảnh tiếng phụ họa. Lão Lục tiền bối. Tô Nghĩa giật mình. Hắn quá cực kỳ quen thuộc. Ta mẹ nó, rõ ràng cũng là thiết tháp tráng hán thường nói. Lần nữa nghe được, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Nội tâm gọi thẳng, ta mẹ nó, rốt cuộc tìm được ngươi. Một đám thứ không biết chết sống, cũng dám phản kháng, vậy liền đi chết đi. Long Ẩn Môn đội hình bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng lạnh rít gào. Lão Ngạo Thiên, ngươi thiếu đặc biệt trang bức. Lão tử cho dù chết. Cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thiết tháp tráng hán không phục quát. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Long Ẩn Môn bên trong đi ra một tên thân hình cao lớn nam tử. Người này một mặt dữ tợn. Hung ác dị thường. Hắn chính là Long Ẩn Môn tông chủ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trên khóe miệng treo một vệt vẻ khinh miệt. Đe dọa nhìn thiết tháp tráng hán. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này. Ta một ngón tay nghiền chết ngươi. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Thiết tháp tráng hán xông ra đám người. Một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Long Ngạo Thiên ánh mắt nhất thời âm lãnh lên. Ngay tại song phương sắp động thủ thời khắc. Tô Nghĩa cất bước đi ra. Cất giọng nói. Long Ẩn Môn cấu kết dị tộc. Đúng là nhân tộc bại loại. Hôm nay ta liền dọn dẹp các ngươi những thứ này cặn bã. Là ai? Mọi người cùng nhau hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn qua. Khi thấy rõ là một tên lạ lẫm nam tử trẻ tuổi thời điểm. Đều có chút ngạc nhiên. Long Ẩn Môn thế nhưng là địa quật đệ nhất thế lực cường đại. Tông chủ Long Ngạo Thiên càng là địa quật đệ nhất cường giả. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi lại tuyên bố thanh trừ Long Ẩn Môn. Chẳng lẽ đến tìm cái chết à? Ta mẹ nó. Thấy rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ. Thiết tháp tráng hán kích động không thôi. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Tô Nghĩa, Long Ngạo Thiên trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hừ lạnh nói, nghe nói địa quật bên trong tiến nhập một cái rất ngông cuồng người trẻ tuổi. Tuần tự diệt sát lực tông cùng thiết quyền môn không ít người. Người này cũng là ngươi đi. Ngươi đoán đúng rồi. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Dưới chân bỗng nhiên một bước. Trong nháy mắt vọt tới Long Ngạo Thiên phụ cận, giơ tay một quyền oanh đánh ra ngoài. Long Ngạo Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi cầm quyền nghênh kích. Sau một khắc, hai quyền kịch liệt đụng vào nhau, oanh một tiếng vang rền. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn.